Thiên trường địa cửu yêu. Chương 8, nỗi hoang mang của Kỳ Hùng Văn. Góc truyện audio.com. Đôi lúc Mạt Xanh cũng cảm thấy mình thật ti tiện, vì Lệ Nguy Nhi mà cố chấp đến mức này. Mạt Xanh cố gắng dặn lòng mình bình tĩnh lại, không kích động vì những lời Lệ Nguy Nhi nói, ly hôn thì vẫn ly hôn chứ, con cũng là của anh. Lệ Nguy Nhi bật cười nhạt, cảm thấy Mạt Xanh đang đùa, cô vất vả sinh con ra, sau cùng lại giao cho hắn, cô nghĩ hắn sẽ tin những lời này sao? Đúng là chuyện hoang đường. Nói thì hay lắm, cô ủ mưu cao siêu như thế, tôi dựa vào cái gì mà tin cô lập tức phá thai ngay cho tôi. Lệ Nguy Nhi tàn nhẫn nói, mặt mũi Mạt Xanh trắng bệch không dám tin vào tai mình, hắn vừa đòi bỏ đứa con của cô đi. Mạt Xanh không muốn để những lời tàn nhẫn kia phá sập phòng tuyến của mình. Không, em sẽ sinh con ra, đây là cốt nhục của em và anh. Cô có biết tôi ghét cô không? Lệ Nguy Nhi hất tay Mạt Xanh ra. Ghét cả đứa con của cô, nó sinh ra cũng chỉ là thứ nghiệt trùng, chẳng bằng phá ngay bây giờ. Nước mắt của Mạt Xanh lăn dài trên má. Cô khiếp sợ, những lời tàn nhẫn và tuyệt tình kia đâm thẳng vào hệ thần kinh của cô, gần như sụp đổ, máu huyết toàn thân Mạt Xanh như đang chảy ngược dòng, nhất thời cô không nói được gì nữa. Khi Lệ Nguy Nhi dắt tay cô đến khoa sản, Mạt Xanh mới phản ứng kịp lại, cô gạt nước mắt kích động vùng vẫy. Anh buông em ra, Mạt Xanh, cô có biết tại sao tôi không muốn có con với cô không? Bởi vì chỉ cần có đứa bé đó, giữa tôi và cô sẽ mập mờ dai dẳng, đây là ác mộng của tôi, lấy cô làm vợ là cơn ác mộng của cuộc đời tôi. Đủ rồi, Mạt Xanh đau đến chết đi sống lại, cô tát Lệ Nguy Nhi một cái thật mạnh. Âm thanh vang dội ấy khiến bước chân Lệ Nguy Nhi khựng lại cũng giúp Mạt Xanh hoàn toàn tỉnh táo. Mạt Xanh nhìn Lệ Nguy Nhi qua mà nước mắt nhòe nhòe, trong ánh mắt cô chỉ còn lại thất vọng. Chúng ta ly hôn ngay bây giờ, đứa con này tôi cũng không giao cho anh nữa. Lệ Nguy Nhi kinh hãi một lúc lâu, đờ đẫn nhìn Mạt Xanh, bàn tay hắn cũng buông lỏng ra. Mạt Xanh có được tự do, cô loạng choạng như người mất hồn quay đi. Cuộc đời này cô không chỉ có mình Lệ Nguy Nhi, cô còn có con mình, nhưng đứa bé này thật đáng thương, vừa ra đời đã không có mẹ cũng không có ba. Lúc này đây, Mạt Xanh lại thấy mờ mịt, quyết định của cô có chính xác không? Nếu như đứa bé không vui vẻ, cô sinh nó ra còn có ý nghĩa gì? Mạt Xanh lặng lẽ rơi lệ, không biết nên làm thế nào. Đứa bé là kỷ niệm cô để lại cho Lệ Nguy Nhi, nhưng hắn không cần nó. Cô ấy mang thai rồi, mang thai con của anh, Nguy Nhi, anh sẽ không cần em nữa sao? Kỳ Hùng Văn vô cùng hoang mang, chỉ sợ vì Mạt Xanh có thai mà Lệ Nguy Nhi không cần cô ta nữa. Cô ta cứ truy hỏi Lệ Nguy Nhi mãi, Lệ Nguy Nhi vốn đã bực mình, bị Kỳ Hùng Văn chất vấn lại càng bực mình, hắn gạt tay Kỳ Hùng Văn ra, ánh mắt lạnh lùng. Hùng Văn, em không tin anh hay không tin chính bản thân em? Kỳ Hùng Văn cứng đờ cúi đầu, cảm giác lo được lo mất khiến cô ta khó chịu vô cùng. Không phải cô ta không tin Lệ Nguy Nhi, mà là ngày nào Mạt Xanh chưa ly hôn với Lệ Nguy Nhi thì ngày đó cô ta còn thấy không tự tại. Thế nào cũng có một ngày lời nói dối của cô ta bị bóc trần, đến lúc đó cô ta không có được Lệ Nguy Nhi, còn bị hắn căm ghét, đây mới là kết cục mà cô ta không muốn thấy nhất. Tất nhiên không phải, Kỳ Hùng Văn lúng túng cười, vội vàng nắm chặt tay hắn. Em không tin Mạt Xanh kia kìa. Cô ta nhiều âm mưu, vì ham muốn cá nhân mà chuyện gì cũng làm được, cô ta suýt nữa để em chết trong tay người khác, em thấy sợ thôi. Góc truyện audio.com. Lệ Nguy Nhi đẩy Kỳ Hùng Văn ra với vẻ xa cách. Anh không muốn nghe đến cái tên Mạt Xanh nữa. Nếu như em mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, chuyện gì không cần quan tâm thì đừng quan tâm nữa. Lệ Nguy Nhi rời khỏi phòng bệnh của Kỳ Hùng Văn trong bực dọc, hôm nay hắn đã không còn đủ kiên nhẫn như trước kia nữa, Kỳ Hùng Văn nhắc đến cái tên Mạt Xanh khiến hắn vô cùng khó chịu, không hiểu nổi cảm giác của mình, lại nghĩ đến ánh mắt thất vọng và lệ tuôn như mưa của Mạt Xanh, nội tâm hắn càng lo sợ, hắn sợ Mạt Xanh đột nhiên rời bỏ hắn, nên nhất thời quên mất ý nghĩ ép cô đi phá thai. Mà Kỳ Hùng Văn nhắc đến Mạt Xanh trước mặt hắn, nói về những chuyện Mạt Xanh đã làm, hắn rất chán ghét, không muốn có ai bôi xấu thanh danh của Mạt Xanh, cảm xúc rối rắm khiến Lệ Nguy Nhi như bị giày vò, bệnh đau đầu của hắn lại tái phát. Lệ Nguy Nhi uống 2 viên thuốc, hít thở sâu, chứng đau đầu cũng giảm bớt phần nào. Lại đau đầu rồi, cách chương.